Mãnh Long ngủ quên. Chương 26, nhân vật lớn bí ẩn đến thăm. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể như thế được? Làm sao mà thằng khốn này có thể nhìn ra được chứ? Hai người từ Hồng Diễm và Hoàng Minh Hải bị nói chúng bí mật sâu kín trong lòng đơ người ngay tại chỗ. Ngay đến việc Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y rời khỏi mà bọn họ cũng chẳng chú ý đến. Trên con đường bên ngoài trung tâm thương mại, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y vẫn còn tràn ngập sự ngạc nhiên. Cô không thể nào ngờ rằng chỉ hai ba câu nói của Lâm Thiệu Huy mà đã đâm trúng chỗ đau của hai vợ chồng từ Hồng Diễm. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của hai người bọn họ. Rõ ràng là đã bị nói trúng tim đen rồi. Lâm Thiệu Huy, những gì anh nói đều là thật cả sao? Làm sao mà anh có thể nhìn ra được vậy? Đôi con người xinh đẹp của Bạch Tổ Y cong lên, nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Trong ánh mắt của cô tràn đầy vẻ tò mò. Không biết tại sao, bây giờ cô phát hiện ra rằng chồng của mình giống như một con quái vật vậy. Dường như không có bất cứ thứ gì mà anh không biết. Không gì là anh không làm được. Lâm Thiệu Huy nhìn thấy sự tò mò của Bạch Tố Y thì mỉm cười. Anh đoán mò thôi mà. Ai mà biết được hai người bọn họ lại dễ mắc lừa. Đến thế chứ. Đoán mò. Khóe miệng của Bạch Tổ Y co rút lại. Đầu hiện đầy vạch đen. Trong lòng lại lén lút thở phào một hơi. Cô thật sự sợ rằng chồng của mình sẽ trở nên đáng sợ đến vậy. Giống y như một ông thần vậy. Khiến cho người ta khó mà nắm bắt được. Nghĩ đến đó thì Bạch Tổ Y ngay lập tức dắt tay Lâm Thiệu Huy nhanh chóng bước vào bên trong trung tâm thương mại. Chấm, được rồi. Sau này anh bớt nói bậy nói bạ đi. Tuy trong lòng Bạch Tố Y nghi ngờ nhưng vẫn lựa chọn tin rằng Lâm Thiệu Huy chỉ đoán mò mà thôi. Dù sao thì cô vốn không thể nào tin nổi rằng lỗ mũi của một người lại có thể thính đến vậy. Có thể dễ dàng phân biệt được nhiều loại mùi hương đến thế. Chuyện mắt của một người có thể tinh đến như thế. Có thể nhìn thấu nội tâm của người khác lại càng khó tin hơn nữa. Chỉ có điều Bạch Tố Y lại không biết được rằng, giây phút này, ở bên ngoài trung tâm thương mại đang diễn ra một trận chiến lớn chỉ vì hai câu nói của Lâm Thiệu Huy. Chát, một tiếng bạt tai vang dội, cả người từ Hồng Diễm bị đánh đến loạng choạng lùi về sau vài bước. Thiếu chút nữa cô ta đã ngã nhào ra đất, mà ở bên kia, Hoàng Minh Hải nhìn chằm chằm vào cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ta tức giận mắng. Chẳng trách con đĩ đê tiện này tối hôm qua đi đến sáng sớm mới về nhà. Ông đây còn tưởng rằng mày đang đi xã giao nữa chứ. Không ngờ rằng mày lại đang đi ăn chơi trác táng. Hoàng Minh Hải chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình đang có một cặp sừng. Sừng sững ra đó. Mà chuyện khiến anh ta càng không thể chịu đựng nổi chính là thằng vô dụng Lâm Thiệu Huy đó lại nhìn thấy cặp sừng đó. Chuyện này, khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Anh đánh tôi, từ Hồng Diễm bụng má mình. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và khó tin. Mãi đến khi cô ta phản ứng lại thì mới như thể nổi cơn điên vậy. Tiến lên lôi kéo chồng của mình. Tên họ Hoàng này, bà đây liều mạng với anh. Tại sao tôi phải đi ra ngoài phóng đãng? Còn không phải tại tên vô dụng như anh ư, anh yếu sinh lý như thế. Anh không thỏa mãn được bà đây. Bà đây đương nhiên phải đi tìm người thỏa mãn mình rồi. Hai người đánh nhau một trận ra trò. Đánh lộn hết cả mấy phút đồng hồ thì hai người đâm mệt. Lúc này cả hai mới chịu dừng tay. Được rồi, chuyện này để sau hẵng nói. Mau chóng sửa soạn lại quần áo đi. Một lát nữa thôi là ông Dương bên thiết kế sẽ đến đây rồi. Từ Hồng Diễm vừa sửa soạn lại quần áo, dặm lại lớp trang điểm, vừa lên tiếng nói với Hoàng Minh Hải. Thực ra thì chồng cô ta vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với việc cô ta ăn chơi trác táng ở bên ngoài. Chỉ là do hôm nay chuyện này lại bị một câu nói của Lâm Thiệu Huy vạch trần nên Hoàng Minh Hải mới thẹn quá hóa giận. Nghĩ đến đây thì Từ Hồng Diễm lại càng hận Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mà ở phía bên kia, Hoàng Minh Hải cũng như thể quả cà chua héo vậy. Không còn chút sức sống nào. Anh ta bắt đầu sửa soạn lại quần áo của mình. Cho dù anh ta vẫn luôn biết mình đang bị cắm sừng thì anh ta cũng không chịu ly hôn. Dù sao thì bây giờ công ty của anh ta đều do một tay Từ Hồng Diễm điều. Hành, nếu không có Từ Hồng Diễm thì anh ta sẽ bị thiệt hại rất nhiều tiền. Nhất là lần này công ty của bọn họ đã trả cái giá trên trời để mời một trong bốn nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của An Nam là ông Dương. Đến, đây, tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót nào. Nếu không thì sẽ phí hết cả cái giá trên trời mà bọn họ đã bỏ ra. Hai người ngay lập tức cực kỳ hiểu ý nhau. Im lặng chờ đợi, chỉ là ngay đúng lúc này. Từ Hồng Diễm lại kinh ngạc phát hiện ra một chiếc xe màu đen sang trọng trên con đường phía trước đang chạy đến đây. Chiếc xe sang trọng dừng lại ven đường. Sau đó, mấy người đàn ông cao to vạm vỡ lần lượt bước xuống xe bắt đầu dọn đường. Cách Trương.